Nếu nói sư phụ hắn ân hậu, yêu trường thiên, Ngô Nhất Họa, Hồng Cửu Nương, luôn luôn được người đời nhắc đến, như vậy thì những người như ngoại công Lục Thiên Hàn của hắn, Vô Sa, Vi Trần, thì lại là không ai nhớ đến. Mà càng đặc biệt hơn, giống như cửu đầu nãi nãi ở Ma Cung, Thiên Thi Quái, Tu La Vương, cơ bản đều là cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, không ai có cựu cựu oán oán với họ, thậm chí không ai nhớ đến sự tồn tại của họ. Hắc Thủy bà chính là thuộc về loại cuối cùng này. Bà thậm chí có thể không được tính vào trong phạm trù này. Một nửa thời gian trong một năm của lão thái thái đều là ngủ đông, nửa thời gian còn lại liền lặng lẽ mà bay tới bay lui, không nói lời nào, ngẫu nhiên. Hoác hoác, cười hai tiếng, cùng mấy di nương đánh mã điếu dưỡng xà gì đó, vì sao Nghiêu Tử Lăng lại hỏi đến bà? Thấy Bạch Ngọc Đường không trả lời, Nghiêu Tử Lăng lại hỏi. Gần đây ngươi ở Hắc Phong Thành, không nghe đến việc Võ Lâm Tây Vực rối loạn sao? Mày kiếm của Ngũ Gia càng nhíu chặt hơn, Võ Lâm Tây Vực cũng rối loạn, Võ Lâm Tây Vực rối loạn thì có quan hệ gì với Hắc Thủy bà? Ngũ Gia hỏi lại, có vấn đề gì với vị bà kia hay không thì ta không biết, bất quá chắc chắn là có quan hệ với Hắc Thủy Cung. Có quan hệ gì với Hắc Thủy Cung? Không đợi Bạch Ngọc Đường hỏi, bên cạnh truyền đến một giọng nói khác. Mọi người quay người lại, liền giật mình, không biết Thiên Tôn đã đến bên cạnh bọn họ từ khi nào, đang ngồi xuống. Ngũ Gia rót cho Thiên Tôn chén trà, lại nhìn xung quanh, đám đồ đệ kích động đã bị Lục Phong đuổi đi, Thiên Tôn còn bảo các tiểu đồ đệ đang lưu luyến không rời vẫy tay nói. Gặp lại, với mình, lát nữa để Ngọc Đường phát tiền mừng tuổi cho các ngươi. Ngũ Gia đỡ chán, phỏng chừng, các tiểu đồ đệ 16-17 tuổi trong mắt Thiên Tôn đều cùng một dạng mới vừa cai sữa như tiểu tứ tử. Thiên Tôn bưng chén trà hỏi Nghiêu Tử Lăng. Nghiêu Tử Lăng giải thích, gần đây Võ Lâm Tây Vực chết rất nhiều cao thủ, trạng thái chết đều là miệng nôn máu đen, toàn bộ nội tạng trong cơ thể hóa thành hắc thủy. Ngũ Gia nghe cũng hiểu được kỳ quái, liền nhìn Thiên Tôn. Lão gia tử bưng chén trà chậm rãi uống, không nói chuyện, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Nghiêu Tử Lăng liền tiếp tục nói, hơn nữa nghe nói, khi hung án phát sinh, có người nhìn thấy mây mù màu đen hình người. Mây mù màu đen hình người. Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi Thiên Tôn, đó là cái gì? Thiên Tôn uống trà, buông chén trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Tà Linh, trong Hắc Phong Thành, Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử mang theo tiểu ngũ đi dạo phố, hai người chạy khắp thành cả buổi sáng, mua được nhiều dược liệu, để tiểu ngũ gánh, sọt thuốc, gocchuyenaudio.com. Hình ảnh vua bách thú gánh hai giò thuốc cũng không dễ nhìn thấy nhiều cho lắm, tiểu ngũ cũng chẳng có chút tự giác, vừa đi vừa ngoác đôi, một chút nguyên tắc làm lão hổ đều không có. Triển Chiêu và tiểu tứ tử đi dạo một vòng, một lớn một nhỏ cả đường đều tán gẫu về chuyện nhặt thi thể. Hai người đoán chừng dựa theo quy luật trước giờ, rất nhanh có thể nhặt được một cỗ thi thể, nhưng kỳ quặc chính là. Hai người đi từ sáng sớm tới trưa, đều đến giờ ăn cơm mà vẫn chẳng đụng chúng vụ án mạng nào. À, tiểu tứ tử vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé. Miêu miêu chúc mừng nha. Triển Chiêu cũng là giờ khóc giờ cười, bản thân mình đi dạo phố một buổi sáng không nhặt được thi thể vậy mà cũng đáng để chúc mừng, cái vận xui này. Vào Thái Bạch Cư, hai người quen thuộc đi lên lầu 2. Tiểu Lục Tử vui vẻ hớn hở chạy ra tiếp đón. Triển gia, tiểu vương gia, hôm nay chủ phòng có đùi dê, trời lạnh thế này có muốn dùng thử một nồi không? Triển Chiêu cười tủm tỉm đáp, được nha, có cái nào sống không? Mang một cái cho tiểu ngũ. Tiểu Lục Tử vội nói có, dướn người qua lan can thét to bảo mang thức ăn lên với dưới lầu. Triển Chiêu và tiểu tứ tử hai người chọn một bàn nhỏ trên lầu 2 ngồi, chỉ thấy khách rất đông. Tiểu Lục Tử, gần đây trong Hắc Phong Thành có án liên quan đến mạng người không? Triển Chiêu hỏi tiểu nhị đang vội châm trà cho hai người họ. Gần đây trái lại không có án mạng, ngay cả mấy người giang hồ. Tiểu Lục Tử đáp, đều là đại môn phái, bình thường tại Hắc Phong Thành rất hiếm thấy cao tăng thiếu lâm gì đó, mấy ngày nay lại thấy một số. Triển Chiêu khẽ cau mày, Hắc Phong Thành không quá giống những nơi khác thuộc loại trọng điểm quân sự, đối với người có võ lui tới quản lý tương đối nghiêm khắc. Bình thường tất cả các địa phương đều có môn phái giang hồ, nhưng tại Hắc Phong Thành hoàn toàn không có, đừng nói tới môn phái, ngay cả võ quán còn không được mở, sao lại có đại môn phái đến đây? Bất quá cũng không phải là đến Hắc Phong Thành, đều là đi ngang qua. Tiểu Lục Tử tiếp một câu, ăn một bữa cơm liền ra thành, đi về phía Tây Vực. Tây Vực à, chuyện này vốn Triển Chiêu chẳng để ý, nhưng vừa rồi nghe chuyện của Lê Yên, vẫn thoáng cảm thấy khả nghi. Chẳng mấy chốc đồ ăn nhất tề được dọn lên, tay nghề của chủ tử Thái Bạch Cư trước sau như một rất tốt, Triển Chiêu hạnh phúc xé đùi dê cùng tiểu tứ tử ăn ngấu nghiến, ngay cả tiểu ngũ cũng ăn ngon đến gầm gừ. Đang ăn, trên thang lầu vang lên tiếng bước chân, Triển Chiêu không để ý, đang cầm đũa gắp thịt dê đút cho tiểu tứ tử. lại nghe thấy một thanh âm truyền đến mang theo vài phần kinh ngạc. Triển chiêu cùng tiểu tứ tử đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt có hai người đang đứng quen mặt. Triển chiêu cầm đũa tỉ mỉ quan sát hai người quen như không quen trước mặt, hai người trước mắt dường như có chút xấu hổ, hai bên nhìn nhau một chốc. Triển chiêu nghiêng đầu. Hai người đi ăn cơm hả? Thịt dê không tồi. Tiểu tứ tử phồng má vừa nhai vừa gật đầu. Đúng là không tồi nha. Cách chương.